Chương 17. Hình như là anh hồi phục rất nhanh. Thiệu Tình đi tới, giơ tay lên thức ăn dinh dưỡng đặt trên tủ đầu giường rồi cúi đầu. Phổ Ghi gật gật đầu. Em đến thăm em trai của em. Thiệu Tình cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu. Vì sao năm đó không nói cho em biết tình hình thực tế? Hay là anh sợ em biết cha của anh là tham mưu trưởng Phùng, mặt dày mày dạn bám theo anh? Phổ Ghi ngây ra một lúc, lập tức liền hiểu được. Cha anh cùng chú Phương từ căn cứ diễn tập trực tiếp đến bệnh viện, tự nhiên sẽ không giấu giếm thân phận. Trong bệnh viện chuyện bát quái chuyển đi cũng không chậm. Thiệu Tình nếu đến thăm em trai cô, biết được cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là khẩu khí cô chất vấn như vậy là Phùng Ghi có chút không thích ứng. Sao mặt của anh không hề biến hóa, chính là nặng nề nhìn cô. Anh không hiểu được ba anh là ai, với anh và em có quan hệ gì? Sao mặt Thiệu Tình có chút đỏ lên. Vì sao không quan hệ? Nếu biết chúng ta trước đó sao có thể chia tay? Phục Kỳ trực tiếp đánh gãy cô. Anh nhớ rõ lúc trước em nói với anh lý do chia tay là em không xứng với anh. Chẳng nhẽ biết chức vị của cha anh em có thể xứng với anh ư? Sao mặt Thiệu Tình trắng nhợt. Chưa bao giờ biết Phùng Kỳ lại sắc bén như vậy. Sắc bén không lưu chút tình cảm. Thiệu Tình bỗng nhiên ý thức được sai lầm chính mình. Nhân thời phẫn nộ khiến cô mất đi bình tĩnh nên có. Đối mặt với Phùng Kỳ như vậy là vô cùng không khôn ngoan. Ánh mắt Thiệu Tình né tránh, hiện lên tia thản nhiên yếu ớt. Thật có lỗi, em đã quên, chúng ta đã không còn quan hệ nữa. Trong giọng nói mang vẻ cô đơn, làm sắc mặt Phùng Kỳ dịu xuống, tỉnh lại một chút. Lời nói vừa rồi của mình xác thực có chút không lưu tình, hơn nữa đối phương là phụ nữ. Thiệu Tình ngồi ở trên ghế cạnh giường, trầm mặc thực lâu mở miệng. Chuyện em trai của em, không nói gạt anh. Em chạy hơn 10 ngày, từ khi chuyện không may xảy ra. Em đã bắt đầu tìm phương pháp ở chung quanh, nhưng mà vô dụng. Đều nói thủ trưởng cấp trên trực tiếp lên tiếng, muốn nói nghiêm túc xử lý chuyện này. Em trai của em năm trước vừa mới vào ngũ, nếu trên lưng mang xử phạt lớn như vậy, tiền đồ về sau. Nói tới đây có chút nghẹn ngào, nước mắt trên khóe mi luân chuyển rơi xuống, nhìn qua tương đối làm người ta thương tiếc. Phục Kỳ không thể nào thích ứng ánh mắt cô khuất cẩn như vậy, mở mắt nói. Diễn tập quân sự tương đương thực chiến, nếu là ở chiến trường, em trai em đã phải bỏ mình rồi. Phủ Ghi chưa nói hết lời, Thiệu Tình đã rõ. Nói vậy trên lưng mang xử phạt đã là vận khí của Thiệu Cương. Trong lòng Thiệu Tình xông lên cố tức giận, bị cô cực lực áp chế xuống. Cô bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay Phủ Ghi. Phủ Ghi à, xem như là em cầu xin anh. Nể tình chúng ta trước đây, cầu xin anh giúp Thiệu Cương. Chị Thiệu à, Kỳ ca ca không giúp được chị đâu. Nếu Kỳ ca ca giúp chị, anh ấy không xứng là một quân nhân. Phủ Kỳ tránh thoát tay Thiệu Tình, cùng lúc thì cửa phòng bệnh bên ngoài mở ra. Thiệu Tình quay đầu, Phương Manh Manh mang vẻ mặt ghen tuông đứng ở cửa. 3 năm không gặp, cô đã trưởng thành. Trên người là bộ váy áo màu xanh nước biển bằng voan, váy dài đến mắt cá chân, quần áo cắt may đơn giản, lại có khuynh hướng thời trang. Bên hông đeo cái thắt lưng tinh tế, càng tôn lên vòng eo nhỏ gọn gàng, xứng với ngũ quan tuyệt mỹ. Đôi mắt mang ánh sáng như ngọc, xinh đẹp của tiểu nha đầu khiến cho người người hít thở không thông. Chỉ là lúc này trong đôi mắt ánh lửa điên cuồng toát ra, cái loại nhiệt lực này giống như có thể tổn thương hết thảy. Cô sao có thể là thiên sứ nhỏ nhu nhược đáng yêu? Thiệu Tình không khỏi có vài phần châm chọc liếc nhìn Phùng Kỳ. Ánh mắt Phùng Kỳ hơi trầm xuống, cảnh cáo ra tiếng. Manh Manh. Khóe môi anh hơi mím, lại không rõ ràng hơi nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo. Đáy mắt kinh diễm chợt lóe rồi biến mất. Mày mày rốt cuộc không thể hình dung được. Cô bỏ mẹ xinh đẹp chạy đến bồi Kikaka, thế nhưng lại thấy một màn như vậy, suýt nữa tức giận bùng phát. Còn chưa vào phòng bệnh, chợt nghe thấy âm thanh Thiệu Tình bên trong. Mặc dù tiếp xúc với Thiệu Tình chưa lâu, nhưng trí nhớ về Thiệu Tình lại khắc sâu. Hơn nữa thanh âm Thiệu Tình nói chuyện chất giọng thực đặc biệt, rất mềm mại, rất nhỏ nhẹ. Thời điểm cô chậm rãi nói chuyện sẽ khiến người ta cảm nhận một loại mềm mại đáng yêu, nói không nên lời, thực là nữ tính. Trước kia Manh Manh nghe qua vô số lần cô ta cùng Kikaka nói chuyện. Thời điểm cô ta nói chuyện, ánh mắt Kikaka không khỏi tự động mềm mại đi. Loại mềm mại này quả thực giống như là một phen đem đao cùn, giống như từng đao đem cô lăng trì. Manh Manh thừa nhận chính mình rất nhỏ nhen. Đối với khoảng thời gian Thiệu Tình cùng Kikaka quen nhau tương đối để ý, phỏng chừng cả đời không có khả năng tiêu tan. Ánh mắt của cô dừng trên tay Thiệu Tình lóe lóe. Thiệu Tình bỗng nhiên cảm thấy cả người mình có chút lạnh. Tiểu nhã đầu khó đối phó này, Tiểu Tình rất rõ ràng, hơn nữa đã biết gia thế bối cảnh của cô. Tiểu Tình dù có đầu thai thêm 800 lần cũng vô dụng. Cho nên nói, Thượng Đế thực sự rất bất công. Có người sinh ra cái gì cũng có: dung mạo, gia thế, địa vị, quyền lợi, tình yêu. Ví như Phương Manh Manh, có người lại cần phải tự mình phấn đấu. Hơn nữa là phụ nữ, vất vả gian nan không cần phải nói. Trong lòng chua xót chỉ có tự mình biết mà thôi. Giờ khắc này, trong lòng Thiệu Tình ghen tị tới cực điểm. Đã bất đắc dĩ trôi đi. Từ khi biết gia thế Phương Manh Manh, Thiệu Tình liền cẩn thận suy nghĩ. Năm ấy từ trên trời rơi xuống một cơ hội, căn bản không phải là vận khí của cô, mà là vì muốn cô cùng Phùng Ki chia tay, đem cô đuổi đi thực xa. Chuyện này đối với Phương Manh Manh mà nói quả thực dễ dàng. Nhà đầu kia xảo trá đã đến độ không thể tưởng tượng. Chẳng qua tiểu nha đầu tuy rằng tâm cơ sâu sắc, nhưng dù sao tu luyện chưa lâu, trước mắt Phùng Ki cô ta lại lộ ra cảm xúc không thể che giấu. Cô trương ra địch ý khiến Thiệu Tình biết Phùng Ki đối với chính mình có một chút tình cảm. Bằng vào tình cảm đó có lẽ sẽ cho cô chút lợi ích. Ít nhất chuyện em trai cô có thể giải quyết tương đối hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Thiệu Tình đứng lên, dùng ngữ khí rất thân thiết quen thuộc chào hỏi: Manh Manh à, đã lâu rồi không gặp. Ánh mắt Manh Manh liếc qua Kikaka cảnh báo, bị một miệng cưỡng tràn ra nụ cười tươi. Thiệu tỷ tỷ vẫn khỏe chứ ạ? Sau đó trực tiếp bỏ qua Thiệu Tình, đem bình thủy trong tay để lên trên bàn ở đầu giường. Kikaka, đây là canh bồ câu em tự tay hầm đấy, trên tay người ta đều bị nóng đỏ. Nói xong giơ tay đưa trước mặt Phùng Ki. Phùng Ki cầm tay cô cẩn thận xem xét thật kỹ, trên tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn có một khối hồng, không khỏi nhíu mày. Sao lại không cẩn thận thế này? Sau đấy anh nhẹ nhàng thổi thổi hỏi cô: Còn đau không? Tiểu nha đầu nháy mắt gật gật đầu. Kikaka, đem canh này uống hết đi, mới không để em tự tay nấu, còn ngàn dặm xa xôi mang đến đây bị thất vọng. Ngàn dặm xa xôi? Phùng Ki bật cười, yêu chiều chỉ cái trán cô. Hành vi hai người thân mật như vậy, 3 năm lại nhìn thấy, Thiệu Tình cảm thấy chói mắt như cũ, đứng lên tùy tiện tìm lấy cớ đi ra ngoài. Đứng ở ngoài phòng bệnh, Thiệu Tình nhắm mắt, nhắm mắt lại có thể nghe thấy thanh âm Phương Manh Manh bên trong. Hơn nửa ngày mở mắt ra, đi đến cuối hành lang, miệng Thiệu Cương ngậm điếu thuốc, ngồi ở trên ghế bên cửa sổ. Thiệu Tình cau mày, đưa tay tức giận giật lấy điếu thuốc trong miệng anh, ném vào bên trong thùng rác. Em có tâm tình hút thuốc đấy à? Trên lưng mang xử phạt, đời này của em sẽ bị hủy đấy, em rốt cuộc có biết hay không? Thiệu Tình có một em trai nhỏ hơn mình 8 tuổi, khi cha mẹ già rồi mới có đứa con này, bởi vậy từ nhỏ đã được yêu chiều. Em trai có tài năng âm nhạc, nhưng dù có tài năng mà không có cơ hội thì bằng không. Không thi đậu vào học viện âm nhạc của tỉnh được, Thiệu Cương suy sút một trận, hút thuốc, uống rượu đều học được vào lúc đấy. Về sau cha mẹ không còn cách nào khác, mới bảo cô thử xem có thể đem em trai vào bộ đội tham gia quân ngũ không. Chỉ tiêu tham gia quân ngũ của Thiệu Cương, Thiệu Tình lấy được không dễ dàng. Đúng là lấy được cũng không ngờ được, chỉ mới 1 năm liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiệu Tình trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiệu Cương lại không giống như trước phản bác chị mình, mà nhỏ giọng nói một câu: Chị à, việc kia vừa rồi em thấy em gái Phùng doanh trưởng đi vào. Thiệu Tình liền cảm thấy sau tai bỗng nhiên nổi lên trận gió lạnh, khiến cô không khỏi dùng mình một cái. Cẩn thận đánh giá em trai, nhắc tới Phương Manh Manh, trong mắt Thiệu Cương hiện lên một mãnh liệt không xa lạ. Thiệu Tình đột nhiên bắt lấy anh: Tiểu Cương, em biết Phương Manh Manh? Thiệu Cương sửng sốt một chút, trên mặt có chút xấu hổ. Cô ấy tên là Phương Manh Manh? Không, em không biết. Nhưng mà cô ấy thực sự xinh đẹp lại đáng yêu. Xinh đẹp đáng yêu? Thiệu Tình không khỏi cười lạnh một tiếng. Đó là vẻ bề ngoài thôi, tóm lại em cách xa cô ta một chút cho chị, càng xa càng tốt. Bị ngữ khí chị mình dọa sợ, Thiệu Cương bất giác gật gật đầu. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua tình hình tối đó. Lúc ấy trên người Phương Manh Manh phát ra khí thế lạnh thấu xương, làm người ta khó quên. Không biết chính mình còn có cơ hội nhìn thấy cô hay không. Không đề cập tới hai chị em này, lại nói đến Manh Manh, Thiệu Tình đi ra ngoài. Manh Manh mới chu miệng nhìn Phùng Ki. Kikaka, anh thực sự sẽ không giúp em trai cô ấy chứ? Phùng Ki tức giận gõ gõ trán cô. Em không phải đã nói anh mà giúp sẽ không xứng làm quân nhân? Kikaka, trong lòng em là người không có nguyên tắc như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Manh Manh nở nụ cười tươi có chút nịnh nọt, trả lời thực chân chó. Hơn nữa tiến đến trong lòng Phùng Ki làm nũng, Kikaka là tuyệt vời nhất, anh minh thần võ. Thủ Kỳ bị bộ dáng của cô chọc cười. Mạnh Mạnh hơi hơi cúi mắt, trong lòng than thở. Nếu Thiệu Tình không xuất hiện, cô của cô cũng từng nói, anh hùng cho dù rất lợi hại cũng khó qua được ải mỹ nhân. Tự như là cha của cô, lúc trước quả thực là nam nhân giống như thần. Gặp gỡ mẹ xinh đẹp nhà cô, có không phải trực tiếp xem là đồ ăn thuần thục, liền đem mẹ cô kẹo vào Phương gia. Mạnh Mạnh lại nghĩ đến, Thiệu Tình dáng dấp khá tốt, nhìn so với mình vẫn là kém hơn. Ải mỹ nhân của Kikaka phải là mình mới đúng, sao lại là Thiệu Tình? Ý niệm trong đầu chuyển tới người này, tiểu nha đầu bỗng nhiên nhớ tới mình sáng sớm đã tỉ mỉ ăn mặc, thực nhanh rời khỏi người Kikaka, lui ra phía sau hai bước, đứng ở chỗ trống trước giường bệnh, tao nhã thục nữ xoay một vòng. Kikaka có xinh đẹp không? Ánh mắt Phùng Kỳ không tự chủ được dừng trên người cô, ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh xuyên thấu vào chiếu sáng trên người cô, làn váy theo chuyển động của cô xòe ra như đóa hoa, tóc dài xõa sau người, có vài sợi theo thái dương dừng ở trước ngực. Ánh mắt lưu chuyển làm cô cả người giống như chấm nhỏ sáng lấp lánh trong trời đêm. Đôi mắt xinh đẹp sáng như ngọc, lại sâu thẳm như là đáy cốc, lặng lặng mở ra trong suốt, chớp động, xinh đẹp vô cùng. Tổ Kỳ thất thần thực lâu, Mạnh Mạnh đã thu hồi nụ cười, trên mặt mang biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Kikaka, em thích anh, rất thích. Loại rất thích này... Chương 18. Tiểu nha đầu thích nói với anh quá nhiều lần, Phù Kỳ hiện tại nhớ tới cũng có thể kể ra rành mạch. Bắt đầu từ lúc tiểu nha đầu 12 tuổi, hàng năm đều nói thời điểm sinh nhật anh, tiểu nha đầu sẽ nói một câu Kikaka em thích anh. Khi sinh nhật của chính tiểu nha đầu, cô từ từ nhắm hai mắt ước nguyện, mở to mắt cũng sẽ nói với Kikaka Kikaka em thích anh. Đến năm nay vừa đúng 16 lần. Đương nhiên nếu không tính lời nói lần này, 16 lần trước Phùng Kỳ đều nhớ rõ ràng, nhưng để cùng một chỗ cũng không giống lần này. Lúc này là chấn động mạnh. Tiểu nha đầu không cười, thậm chí đôi ánh mắt thích cười nhất, ngay cả mỉm cười không có. Có chính là nghiêm túc chấp nhất. Chấp nhất gần như là cố chấp, giống như đứa nhỏ bướng bỉnh cuột cường, mang chút ủy khuất. Biểu tình này trực tiếp chui vào trong lòng Phùng Kỳ, trong nháy mắt quấy dày trái tim đang đập trầm tĩnh của Phùng Kỳ. Anh hoảng hốt hiểu được một ít, lại giống như là hồ đồ. Như thứ này chui vào lòng anh, làm anh lần đầu tiên bối rối, không biết nên ứng phó như thế nào. Cũng may tiểu nha đầu nói xong liền đi ra ngoài làm thủ tục chuyển viện. Hơn nữa không bao lâu sau khi hai người về thành phố B, tiểu nha đầu phải tham gia huấn luyện quân sự. Cho đến khi Phùng Kỳ xuất viện, cũng không thấy bóng dáng tiểu nha đầu. Trong lòng Phùng Kỳ thực không thích ứng. Thường ngày tiểu nha đầu hoặc là anh đều không có thời điểm bật tin nhau. Cách một ngày tiểu nha đầu sẽ gọi điện thoại cho anh, cứ 12 tiếng sẽ có một giờ. Tiểu nha đầu kia chưa cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng, sẽ nói một ít việc nhỏ vụn vặt bên người cô, chuyện nhỏ phát sinh trong trường học, chuyện bát nháo của bạn học, có đôi khi còn nói một ít với anh họ Vệ Hiểu Phong của cô, vân vân. Nhiều năm đều như thế đã thành thói quen. Lần này tiểu nha đầu đến hơn nửa tháng không có tin tức, điện thoại không gọi một lần cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Trong lòng Phùng Kỳ không rõ là cảm giác gì. Anh gọi đến, di động của tiểu nha đầu tắt máy. Muốn gọi tới nơi huấn luyện quân sự của tiểu nha đầu, lại cảm thấy thực là không có chuyện gì quan trọng. Phùng Kỳ cảm thấy chính mình thực sự rất mâu thuẫn. Không giống mấy người già, càng không giống thiếu niên, khiến anh có chút nôn nóng, thậm chí đứng ngồi không yên. Lưu Triệu vừa đi vào doanh trại, thấy bộ dáng không thoải mái này của Phùng Kỳ, không khỏi nhíu mày. Lưu Triệu là chính trị viên trong doanh của Phùng Kỳ, năm trước bắt đầu cùng Phùng Kỳ hợp tác, cũng là một trong rất ít người hiểu rõ Phùng Kỳ nhất. Cha là công nhân lắp ráp, sống ở nơi này đã lâu, tự nhiên đối với hai nhà Phùng Phương cũng biết một ít. Mặc dù bối cảnh tính cách tương đối ôn hòa, lại có chính khí không khoa trương. Chính vì vậy, hai người tuy rằng hợp tác không đến một năm lại rất ăn ý. Lưu Triệu biết manh manh, tại quân khu thành phố B này rất khó không biết tiểu nha đầu kia. Phùng Kỳ vừa chuyển đến đây, Lưu Triệu ở lại nơi này ngây người nhiều năm. Là tân binh rồi lão binh, làm đến chính trị viên, sau khi tốt nghiệp quân giáo liền cắm rễ sinh trưởng bên cạnh thành phố B. Trước đây lúc còn nhỏ cùng các bạn chơi đùa, không có việc gì, hơn nữa cũng vì thích liền chui vào trong quân doanh. Đến đoàn tăng cường của cha manh manh chơi. Khi Trấn Đông đảm nhiệm quản lý đoàn tăng cường, vẫn là thần tượng của vài cậu nhóc. Sau khi Phương Trấn Đông bị điều đến các quân khu khác, từ đội trưởng lên sư trưởng, đến bây giờ quản lý một quân khu. Kia chân chính là thực lực mà thành. Hiện nay cấp trên Vương sư trưởng của bọn họ vẫn là cấp dưới của Phương Chấn Đông, cũng xem là căn cứ của ông. Mày mành trước đây luôn luôn náo loạn quân doanh, tiểu nha đầu bẩm sinh xinh đẹp, trong xương chảy dòng máu quân nhân, cái gì trên tay cô cũng chọc cho không còn hình dáng. Vài thủ trưởng cấp trên thay phiên nhau mang theo, giận không được mà thương chẳng nổi. Tiểu nha đầu muốn làm gì thì làm, muốn cái gì đều được, không ai ngăn cản. Ngay cả lúc Lưu Triệu trở thành tân binh, tiểu nha đầu mới 10 tuổi. Sau khi xem thành tích bọn họ thực hành bán bia, biểu tình đại đội trưởng giống như việc bọn anh làm quân nhân là một sự sỉ nhục. Nói thành tích của đứa nhỏ 10 tuổi so với bọn anh còn tốt hơn. Lúc ấy Lưu Triệu cùng những người khác khó chịu, nhưng nhìn đến Tinh Linh, Tiểu Tiên nghịch ngợm như là Tiểu Manh Manh, Lưu Triệu một chút tức giận cũng không có. Có một lần đại đội trưởng cơ hồ đẩy tân binh huấn luyện không vừa ý, làm chân sai vặt cho tiểu nha đầu, hoặc lấy tiểu nha đầu ra nhục nhã bọn họ, khiến bọn họ lúc ấy oán hận. Nhưng đối với tiểu nha đầu xinh đẹp, đáng yêu, khiến người và thần đều căm phẫn, thực sự lại oán không nổi, thực sự dối dám đến chết. Lúc ấy bọn Triệu Lưu còn nói, tương lai ai cưới phải nha đầu manh manh kia, đời này thực không thể nói rõ là phúc hay họa. Nha đầu kia bề ngoài mỏng manh vô cùng, nội tâm lại mạnh mẽ, có thể dọa chết người. Chỉ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào khi nói chuyện khiến tâm tư lung lay, nhìn như ngoan hiền, kỳ thực lại xảo trá, trước kia đã trêu cợt bọn họ không ít. Nghĩ đến đây, Lưu Triệu không khỏi thở dài. Nha đầu kia thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng tiểu nha đầu đến trước mặt Phùng Kỳ liền hoàn toàn thay đổi hình dáng. Sau khi Phùng Kỳ được điều đến đây, tiểu nha đầu rất ít đến thăm quân doanh, phòng chừng là sợ người quen quá nhiều, phá hủy hình tượng của cô trước mặt Phùng Kỳ. Lưu Triệu cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy hai người trên đường, mới phát hiện tiểu nha đầu ở trước mặt Phùng Kỳ thì ra là như vậy. Nói thế nào nhỉ, là quỷ dị. Mà Phùng Kỳ không coi ai ra gì, giơ tay nhấc chân đều mang bộ dáng che chở đau lòng. Nếu nói hai người cái gì không có, quỷ cũng không tin. Nhưng Phùng Kỳ đã nói tiểu nha đầu là em gái, cậu ta cũng không nghĩ mà xem, có nhà ai anh trai em gái cũng giống như hai người bọn họ vậy không? Từ lúc phát hiện quan hệ của Phùng Kỳ cùng Tiểu Manh Manh, cuộc sống của Lưu Triệu ngoại trừ chuyện doanh trại, còn lại là xem việc vui. Anh chính là muốn xem thử hai người có thể giằng co tới khi nào. Lưu Triệu rót nửa ly nước đi đến, ngồi đối diện Phùng Kỳ, ra vẻ vô tình hỏi một câu. Gần đây hình như Tiểu Manh Manh không gọi điện thoại đến, mình có chút không quen. Khóe môi Lưu Triệu ẩn một nụ cười tươi. Phùng Kỳ mặt nhăn mày nhíu, còn rất lo lắng nói. Cô ấy đang tham gia huấn luyện quân sự, thân thể của tiểu nha đầu mảnh mai, không biết là có tốt không nữa. Lưu Triệu phụt một tiếng, suýt nữa là phun ngụm nước vừa uống, vội vàng nuốt xuống, không khỏi nhìn Phùng Kỳ lúc lâu, thực sự là không chịu nổi nói với anh một câu. Phùng Kỳ này, cậu nói xem hổ phụ có thể sinh ra khuyển nữ không? Sự tích oai hùng của Phương thủ trưởng đến bây giờ vẫn là truyền thuyết, chưa người nào qua được đâu. Phùng Kỳ lắc đầu rất chắc chắn nói. Tiểu Manh Manh giống gì Hàn? Lưu Triệu không khỏi bật cười. Phùng Kỳ à, là cậu không muốn nghĩ, không tin tiểu nha đầu lợi hại hơn so với người khác, do ở bên cô ấy lâu cậu bị lú rồi. Phùng Kỳ lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột. Không thể nào, tiểu nha đầu đến tiêm cũng sợ đau, lợi hại cái gì. Mà đúng rồi, huấn luyện quân sự của bọn họ là căn cứ huấn luyện tân binh bên kia đúng không? Ừ, thế nào, cậu muốn tới đó chăm nom? Cuối cùng Phùng Kỳ cũng không có thể đi, trong doanh xảy ra chuyện, anh không rời đi được. Đến khi anh thoát ra nổi đã là tháng 8. Suốt một tháng không gặp mặt tiểu nha đầu, cũng không gọi điện thoại, Phùng Kỳ thực sự rất không yên, bắt đầu lo lắng không biết tiểu nha đầu có xảy ra chuyện gì không. Hỏi thăm thời gian chấm dứt huấn luyện quân sự, trạng vạng sẽ về đến thành phố. Nghĩ rằng tiểu nha đầu thế nào cũng phải trở về, trực tiếp đến nhà trọ của tiểu nha đầu, còn gặp một trận mưa. Đậu xe thật tốt, đi thang máy lên, lấy ra chìa khóa, bỗng nhiên Phùng Kỳ sinh ra chút cảm giác khiếp sợ. Từ không hiểu, thậm chí có vài phần khẩn trương. Chẳng qua nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy một màn ái muội. Bị một màn này kích thích, Phùng Kỳ thậm chí hơi hơi nheo mắt lại. Bởi vì bên ngoài mưa rơi xuống, đèn của phòng khách bật lên, sắc màu ấm áp của ngọn đèn đuổi đi vẻ lo lắng bên ngoài cửa sổ, hát ra vẻ ấm áp thản nhiên. Tiểu nha đầu khoác áo choàng tắm giống như là vừa tắm xong, tóc còn có chút ướt sũng, thấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận sáng bóng, trên môi mang hơi nước, nhìn qua rất gợi cảm. Trong tay cầm khăn tắm lớn lau tóc. Bên trong toilet phòng khách chuyển đến tiếng nước mơ hồ. Trong tiếng nước có giọng nam quen thuộc truyền ra, chui trong lỗ tai Phùng Kỳ nghe thực chói tai. Mai Mai à, em chưa từng muốn tham gia quân ngũ sao? Tình hình này không thể không khiến Phùng Kỳ hiểu lầm. Sao mặt Phùng Kỳ đen đến nỗi có thể so sánh với bầu trời ngoài kia? Anh bước vào, ngồi ở trên sofa, môi mím thành đường thẳng tắp, nhìn chằm chằm Manh Manh, một chữ chưa nói. Nhưng Manh Manh biết Kikaka là muốn cô giải thích. Lớn như vậy, Manh Manh chưa từng thấy Kikaka thực sự tức giận. Lúc nào anh cũng yêu chiều nhìn cô, biểu tình tức giận bừng bừng như vậy chưa từng xảy ra. Manh Manh có chút tham lam nhìn Phùng Kỳ, không gặp mặt, không gọi điện thoại. Nhưng mà chỉ mới một tháng, cô cảm thấy hoảng hốt, so với một năm còn dài hơn. Lúc cô về nhà, buổi tối quấn quýt lấy mẹ xinh đẹp, hỏi chuyện tình ba mẹ trước kia. Trong mắt cô, Kikaka rất giống ba cô. Trong vài chuyện, đều là cái loại nam nhân cương trực. Nhìn ba lại yêu mẹ xinh đẹp, hơn nữa rất rất yêu, yêu đến tận xương tủy. Lúc ấy mẹ xinh đẹp nhà cô liền nở nụ cười, chỉ trán của cô. Nhà đầu quỷ nhỏ này, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi, bày đặt vòng vo. Lúc ấy Manh Manh chui trong lòng mẹ, nhỏ giọng hỏi: mẹ này, lúc trước mẹ làm thế nào lại khiến ba yêu mẹ? Lúc ấy mẹ xinh đẹp nhà cô cười lắc đầu: mẹ không biết nữa. Ngay từ đầu mẹ còn rất sợ ba con, giống như là bá vương, thật là phản cảm, không thích ứng nổi. Nhưng sau đấy trải qua trận tuyết lở năm ấy, ba con mang theo quân đi cứu hộ. Khi đấy mẹ phát hiện, kỳ thực là rất nhớ ba con. Mẹ Manh suy nghĩ thực lâu, cô nhận thấy cái loại ánh mắt này Kikaka tập mãi thành thói quen. Hoặc là nói trong lòng Kikaka đã có thói quen đem thích của cô trở thành chuyện bình thường nhất. Tự nhiên là cô của cô nói, cô cùng Kikaka cần khoảng cách thích hợp để đánh vỡ loại thói quen này. Đúng lúc diễn ra huấn luyện quân sự, suốt một tháng Manh Manh chịu đựng không gặp mặt, cũng không gọi điện thoại, có vẻ là tương đối hữu hiệu. Hơn nữa ngoại trừ khoảng cách, hôm nay tình cờ anh Xài lại ở đây. Anh đứng ở bên ngoài tiểu khu, trên người bị mưa to đột nhiên tới làm ướt. Manh Manh mới lịch sự bảo anh lên nhà. Chẳng qua Manh Manh không nghĩ khéo như vậy lại gặp gỡ Kikaka. Trên người Kikaka rõ ràng mang tức giận. Cô không chỉ không sợ hãi, ngược lại trong lòng tràn ngập vui mừng. Nhìn thế nào cũng là biểu hiện ghen tuông. Trong mắt Manh Manh hào quang lóe lóe, đây quả là chính cơ hội ngàn năm có một. Manh Manh căn bản không sợ vẻ mặt Phùng Kỳ càng ngày càng âm trầm, ngược lại ánh mắt càng ngày càng phát sáng. Khóe môi, nếu Phùng Kỳ nhìn kỹ sẽ phát hiện, đã hơi nhếch lên, quả thực chính là bộ dáng âm mưu sắp đạt thành. Chương 19. Cửa toilet từ bên trong đẩy ra, Xài Tử Hiên đi ra, trên thân mặc áo sơ mi quân trang của Phùng Kỳ. Áo chỉ cài vài nút, có một loại đẹp trai cẩu thả. Phùng Kỳ lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Trường hợp này khiến anh cơ hồ không khống chế được sự tức giận trong lòng. Chỉ một chớp mắt, anh thậm chí muốn xông lên đeo quần áo trên người Xài Tử Hiên lột xuống. Ước chừng ánh mắt của anh có mức hung ác, khiến Xài Tử Hiên ngây một lúc. Chính là quần áo của Xài Tử Hiên bị ướt rất rõ ràng. May mắn lúc ấy mời anh lên lầu cũng là bất quá do lịch sự mà thôi. Nhưng anh nhịn không được muốn tiếp cận cô. Loại ý niệm này trong đầu tích lũy từng chút, đến bây giờ anh đã rất khó buông. Lần này Manh Manh là nhân vật trong đề tài tán gẫu của mọi người ở đợt huấn luyện. Xài Tử Hiên là sinh viên đại biểu, thời điểm diễn ra biểu diễn báo cáo, tiến hành thực tập luyện tập quân sự và bắn bia, khiến Xài Tử Hiên thấy được một Manh Manh mới mẻ, tư thế oai hùng hiên ngang, xinh đẹp mạnh mẽ. Xài Tử Hiên cảm thấy mình bị đại khái trúng độc, loại độc tên là Manh Manh. Cô giống như là một khối nam châm to lớn, hấp dẫn anh không ngừng tới gần, gần thêm nữa. Đối với Phùng Kỳ, mặc dù là tiềm thức Xài Tử Hiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, cũng không cách nào suy nghĩ, hoặc là chính anh không muốn nghĩ sâu mà thôi. Chẳng qua đối mặt với Phùng Kỳ đột nhiên xuất hiện, Xài Tử Hiên cảm thấy vẫn không được tự nhiên. Chủ yếu là do ánh mắt Phùng Kỳ so với tộc trưởng còn nghiêm nghị hà khắc hơn. Loại ánh mắt này giống như là trách cứ anh dụ dỗ làm hỏng Manh Manh, khiến Xài Tử Hiên cảm thấy buồn cười. Anh cùng Manh Manh giống như sớm bị tộc trưởng can thiệp vấn đề tình cảm thanh niên. Hơn nữa, anh cũng không biết nên xưng hô thế nào với Phùng Kỳ, bởi vậy lúc này tương đối lúng túng. Chẳng qua lúng túng rất nhanh bị Manh Manh đánh vỡ. Manh Manh đi tới, thân thiết, thành thạo, đưa khăn tắm trong tay cho anh. Đàn anh à, tóc ướt hết rồi đấy, không phải đã bảo anh tắm rửa sao? Ngữ khí tương đối cẩn thận, đã có vài phần ái muội. Xài Tử Hiên hé khuôn mặt tuấn tú không khỏi ửng hồng lên, sửng sốt một chút, mới nhận lấy khăn lông manh manh đưa qua. Đã làm phiền rồi, thực ra cũng không quan trọng mà. Manh manh chu miệng, sao lại không quan trọng chứ, mang mưa dễ bị cảm lắm, em gần đây mới gặp mưa liền phát sốt, có phải không Kikaka? Giải Tử Hiên có chút ngoài ý muốn nhìn Manh Manh, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh cảm thấy tương đối xa lạ. Trước kia Manh Manh xinh đẹp tao nhã lại xa cách, về sau Manh Manh kiên cường xinh đẹp lại dũng cảm, hiện tại lại giống cô gái nhỏ, thực sự là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Sau mặt Phùng Kỳ trầm trầm không quan tâm cô, Giải Tử Hiên rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, đi đến bên cạnh sofa cầm lấy túi của mình. Anh về trước đây, hoạt động cuối tuần này em đừng quên tham gia. Địa điểm thời gian cụ thể anh sẽ gửi email cho em, nhớ kiểm tra và nhận. Áo sơ mi anh sẽ trả lại cho em. Mày mày cũng không giữ anh, vốn cũng không nghĩ anh thực sự cùng mình lên nhà. Hơn nữa Kikaka kia trương mặt đen đã khiến cô rất vừa lòng. Khép lại cánh cửa, Tiểu Manh Manh nghiêng đầu hướng về phía gương nhìn nhìn, cảm thấy áo choàng tắm khiến thân thể cô có chút mập mạp, hoàn toàn không nhìn ra đường cong. Cô có thói quen sạch sẽ, trời có sập xuống vừa vào cửa cũng phải tắm rửa. Lợi dụng thời gian Giải Tử Hiên sửa sang lại, cô vào phòng ngủ tắm một chút. Manh Manh quay đầu liếc một cái, Kikaka dường như vào phòng ngủ, trong mắt đảo qua, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm, đem nội y bên trong cởi ra để một bên, nới lỏng dây lưng áo choàng tắm. Cổ áo hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Hơi cúi đầu, cảnh đẹp trước ngực liền thu vào trong đáy mắt. Vuốt vuốt tóc, xóa trước ngực rồi lại soi gương, cảm thấy đủ gợi cảm mới đi vào. Phùng Kỳ vào phòng ngủ thăm dò một vòng, trong lòng Phùng Kỳ không tin tiểu nha đầu của anh làm ra chuyện khác người, chẳng qua vẫn nhịn không được muốn đi vào xác nhận một chút. Lúc đi ra thấy bộ dáng này của tiểu nha đầu, ngọn lửa vừa áp chế xuống phùng một cái bốc lên. Từ góc độ của anh hơi cúi đầu, có thể thấy ở bên trong tiểu nha đầu cái gì cũng chưa mặc. Phùng Kỳ ngồi ở trên sofa mở miệng, đây là chuyện gì? Tiểu nha đầu không nói, anh chỉ có thể hỏi, hé ra mặt thối, khẩu khí tương đối nghiêm khắc, giống như là thẩm vấn phạm nhân. Manh Manh nháy mắt giả ngu, chuyện gì là chuyện gì cơ? Phục Kỳ gắt gao nhíu mày, cậu sinh viên vừa rồi là thế nào? Em mới bay lớn liền mang con trai về nhà, hơn nữa ở trước mặt con trai tắm rửa, còn có em đang mặc cái gì thế, sao không trực tiếp cởi hết luôn đi? Phục Kỳ tức giận nói có chút không suy nghĩ, ngữ khí kia thực giống là chồng bắt kẻ thông dâm tại giường. Mày Manh ủy khuất vô tội, không phải Kikaka nói anh xài không tệ sao, còn bảo em gặp gỡ thử xem mà. Phục Kỳ bị cô làm nghẹn họng, sau lúc lâu mới nói, anh bảo em tìm hiểu yêu đương bình thường, các em mới quen biết vài ngày, em không cảm thấy như vậy rất lỗ mãng sao? Mày Manh không khỏi nở nụ cười, lỗ mãng? Kikaka, hiện tại là thời đại nào nam nữ nhìn vừa mắt, thuê phòng lên giường không có gì lạ, ai còn tin thiên đường địa cửu, tình yêu này nọ chỉ trong sớm chiều là đến nơi. Phục Kỳ có chút khiếp sợ nhìn Manh Manh, ánh mắt kia giống như là cho tới hôm nay, cho tới bây giờ mới hiểu được cô. Phục Kỳ cũng biết đây thực sự là ý nghĩ của người trẻ tuổi, chẳng qua ai không hy vọng Manh Manh cũng như thế này. Manh Manh là tiểu nha đầu của anh, là thiên sứ nhỏ anh che chở lớn lên, anh không thể nhìn cô như vậy. Phục Kỳ nhìn cô thực lâu mới hỏi một câu vì sao. Manh Manh bỗng nhiên bước từng bước về phía trước. Kikaka, em muốn thiên đường địa cửu với chàng trai không quan tâm em, thậm chí coi thường em, như vậy em ngay cả sớm chiều vui vẻ cũng không thể có được sao? Phục Kỳ không tự chủ, chàng trai muốn cùng thiên trường địa cửu ai? Mày mày không khỏi nở nụ cười, trong mắt hào quang đột nhiên sáng lên. Kikaka, anh là khờ hay là giả ngu đấy? Từ nhỏ đến lớn bên người em chưa từng có người khác, em nói bao nhiêu lần em thích Kikaka, rất thích rất thích, không phải em gái đối với anh trai. Em có anh trai, em phân biệt rõ, anh chưa bao giờ là anh trai của em, vĩnh viễn không thể là anh trai của em. Mềm mềm nâng tay kéo rơi lưng bên hông, áo choàng tắm theo đầu vai cô trượt xuống. Em muốn anh thích em giống như em thích anh, em muốn anh hôn em, không phải là anh trai ôm em gái, mà là nam nhân ôm nữ nhân. Trong mắt Manh Manh có loại quyết tâm khiến cô dũng cảm, loại dũng cảm này trầm trong đáy mắt cô thực đẹp mắt. Phục Kỳ không thể nhìn thẳng, trong lòng có gì đó đang bỏ ra, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn mở rộng, trong nháy mắt nắm trong tay tất cả lý trí của Phùng Kỳ. Anh hoàn toàn không khống chế nổi, hơn nữa Manh Manh tiến vào trong lòng anh. Thời điểm ôm lấy anh, thân thể ấm áp thơm tho mềm mại, chân thật như vậy, xinh đẹp như thế. Giờ khắc này mọi vật trong trời đất giống như không còn quan trọng, chỉ còn lại tiểu nha đầu trong lòng. Cô gái nhỏ xinh như là tiên, có tình có nghĩa. Một cô chạm đến môi anh, lưỡi nhỏ trắng mịn mang theo hương vị bạc hà ngọt ngào quen thuộc tiến vào trong khoang miệng anh. Ý thức Phùng Kỳ cũng chỉ dãy ruộng một giây, liền nhanh chóng đổi khách thành chủ, bị bản năng như từng cơn sóng bao phủ tứ chi, như kẻ xâm lược nghịch ngợm bao lấy, hung hăng giống như là nuốt cô mà hôn. Tay anh nâng lên vui vẻ dọc theo lưng trắng mịn của cô, cũng không ôn nhu, vô cùng dùng sức. Mềm anh thậm chí cảm giác có chút nhói nhói đau, lại mang theo một loại tình chiều mãnh liệt xa lạ, cả người nóng cháy run rẩy không khống chế được. Chút thủ đoạn câu dẫn này mềm anh đều chỉ là trình diễn, không hề có kinh nghiệm thực chiến. Thực sự diễn ra cô cũng ngốc, hơn đối đối mặt với gã trai tân Phùng Kỳ đã 30 năm không biết vị thịt. Lửa đã châm lên, mềm anh thực không biết nên ứng phó thế nào. Dù mơ hồ biết trình tự nhưng cũng kìm lòng không đậu bắt đầu bối rối. Cô bối rối không được bao lâu, điện thoại chợt reo lên, tựa như là thùng nước đá tưới xuống, cắt đứt dây dưa cùng một chỗ, khó khăn tách người ra. Phùng Kỳ giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo, đẩy tiểu nha đầu ra, lấy cái mền bên cạnh khoát lên, bao kín thân thể manh manh. Chỉ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng bị lửa tình đốt qua. Sương mù bao phủ con người, xinh đẹp kinh người. Phùng Kỳ hít thở thực sâu, hết sức điều hòa hô hấp dồn dập cùng nhịp tim đập chạch đường dây. Cô với vẻ mặt không kịp phát tiết, chuyện cho tới bây giờ Phùng Kỳ không thể lừa gạt chính mình. Hơn nữa tiểu nha đầu nếu dám như vậy, khẳng định dám có chủ ý đập nồi dìm thuyền. Bình tĩnh mà xem xét, từ sau khi tiểu nha đầu thổ lộ ở bệnh viện, Phùng Kỳ mơ hồ hiểu được tình cảm của mình cùng tiểu nha đầu ước chừng không thể xem là anh em. Trong một tháng này, từng chuyện không ngừng thoáng hiện lên trong đầu anh, giống như là phim nhựa, mơ hồ lại rõ ràng. Lúc tiểu nha đầu hôn anh, lúc tiểu nha đầu mềm mại gọi anh là Kikaka, tiểu nha đầu ngã chảy ra, trong mắt ngập nước mắt, bộ dáng ủy khuất nhìn anh. Vô số cái trong nháy mắt, tiểu manh manh nhăn mày cười, nháy mắt từ ngày đó sớm chiều ở chung, sớm khắc vào sinh mệnh xương cốt của anh, không thể chia lìa. Mặc kệ đây có phải là tình yêu không, Phùng Kỳ rốt cục nghĩ thông suốt một sự kiện. Anh không muốn đem tiểu nha đầu giao cho bất kỳ người đàn ông nào, dù biết chàng trai kia sẽ đối với cô rất tốt, so với anh càng thích hợp hơn. Anh cũng lo lắng, không muốn. Suy nghĩ chuyển biến, lại nói việc phức tạp, trong đầu Phùng Kỳ cũng chỉ là một cái chớp mắt đã nghĩ thông mọi chuyện. Nghĩ thông suốt, nôn nóng suốt một tháng, tâm Phùng Kỳ rốt cục yên tĩnh. Chuyện này nọ anh cũng không sốt ruột, dù sao anh cùng tiểu nha đầu còn nhiều thời gian. Hơn nữa anh không nghĩ bởi vì mình lỗ mãng làm bị thương tiểu nha đầu. Anh cầm lấy điện thoại di động dán bên cạnh lỗ tai tiểu nha đầu. Nghe điện thoại trước đã. Thầm anh hơi khàn, lại khêu gợi vô cùng. Điểm anh manh hận không thể nhào qua, lại hung hăng hôn anh. Lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh Vệ Hiểu Phong. Mai Manh à, em đến bệnh viện liền đi nhá, anh gặp tai nạn nhỏ, đừng nói với mẹ với bà ngoại, em tự đến đi. Vệ Hiểu Phong vừa nói không đầu không đuôi trong điện thoại xong, mừng như điên về tình cảm rốt cục đáp lại trong lòng Manh Manh đều trôi mất. Phục Kỳ cũng nghe được, trực tiếp ôm tiểu nha đầu đi vào phòng ngủ lấy quần áo cho cô. Phục Kỳ rất rõ ràng tình cảm của Vệ Hiểu Phong và Manh Manh không giống mình. Manh Manh từ nhỏ ở bên người hai ông bà Phương gia mà lớn lên. Vệ Hiểu Phong cũng vậy, lại lớn hơn Manh Manh 10 tuổi, cũng là anh cả. Có lúc lại bổ khuyết một chút chỗ trống của cha cô. Dù sao hai ông bà Phương gia đều có tuổi, yêu thương thì yêu thương, nhưng vẫn có sự khác nhau. Cùng Manh Manh đi qua thời kỳ trưởng thành nghịch phá, ngoại trừ Phùng Kỳ chính là Vệ Hiểu Phong. Thậm chí sau đó, đại diện cho người nhà Manh Manh cũng đều là Vệ Hiểu Phong. Manh Manh rất thích tính cách của anh họ, nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không gọi điện thoại cho mình. Vì biết Manh Manh không thể ức chế khủng hoảng trong lòng. Cô cắn móng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt, nhìn mà Phùng Kỳ có chút không khỏi đau lòng. Phùng Kỳ chạy xe vào bãi đỗ xe bệnh viện, còn chưa tắt máy, tiểu nha đầu đẩy cửa chạy ra ngoài, bị Phùng Kỳ một phen túm trở về. Anh sờ mặt cô, hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói: "Tin tưởng anh đi, không có việc gì đâu, Kikaka đảm bảo đấy." Chương 20. Lúc Manh Manh của Phùng Kỳ đến, Vệ Hiểu Phong đã bị đẩy lên phòng cấp cứu truyền nước biển, mặt mũi bầm dập. Hình tượng văn nhã phong độ bình thường hoàn toàn sụp đổ nhìn qua chật vật vô cùng. Mạnh Mạnh vừa đến liền trực tiếp nhào qua. Vệ Hiểu Phong tay mắt lanh lẹ, giơ một tay đón được cô ôm vào một bên. Này này, tiểu nha đầu, cánh tay anh Hiểu Phong của em trúng dao, khó lắm mới may lại xong. Em muốn anh phải bị may lại lần nữa ư? Chờ anh của em khỏe hơn lại ôm tiểu manh manh nhà ta. Giờ thì ngoan đi nào. Giọng điệu trêu chọc cương chiều. Mạnh Mạnh phụ một tiếng nở nụ cười, trong lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Từ trong lòng, Vệ Hiểu Phong ngồi dậy, cầm lấy cánh tay của anh, xem kỹ vết thương, lại nhìn vẻ mặt của anh, tức giận vô cùng nói. Ai đánh thế? Chán sống rồi à? Hiểu Phong, anh nói cho em đi, em báo thù cho anh. Ngữ khí giống như nữ bá vương, khiến Vệ Hiểu Phong bật cười. Nụ cười làm động đến vết thương nơi khóe miệng, bất giác kêu lên một tiếng. Ánh mắt Hiểu Phong lướt qua Manh Manh, dừng trên người Phùng Kỳ ở phía sau cô, hơi hơi nhíu mày. Bầu không khí giữa hai người rõ ràng khác thường. Kỳ sát lỗ tai Manh Manh, nhỏ giọng nhắc nhở. Kikaka của em còn ở đây, em trương ra tư thế cọp mẹ này, không sợ dọa người ta chạy ư? Còn nữa, anh sao cảm thấy một cỗ hương vị tình yêu là tiểu nha đầu nhà chúng ta khai thông đầu gỗ còn đã câu dẫn thành công? Mặc dù ở trước mặt Hiểu Phong da mặt Manh Manh luôn dày, lúc này không chống đỡ được có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu đỏ ửng nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Bị Vệ Hiểu Phong vạch trần, Manh Manh thiếu chút nữa quên truy vấn nguyên nhân. Nhưng mà quỷ kế rất nhanh bị cô biết được, chống thắt lưng uy hiếp. Anh Hiểu Phong à, anh nói cho em biết, hay là em bảo cô và bà nội đến cùng nghe đây? Vệ Hiểu Phong biết nhà đầu kia luôn truy hỏi kỹ càng mọi việc, nhưng trong việc làm ăn của mình, anh không muốn cho cô biết quá nhiều. Tiểu nha đầu dù sao mới 19, anh cùng người trong nhà giống nhau, hy vọng cô vĩnh viễn có cuộc sống vui vẻ, không buồn không lo, một ít nguy hiểm không muốn cho cô tiếp xúc. Lại nói tiếp, đây thực sự là tai họa bất ngờ. Vài ngày trước, Vệ Hiểu Phong mua được vùng đất gần chân núi ở ngoại thành, bởi vì trên núi gần đó có suối nước nóng, anh muốn lấy suối nước nóng ở đây làm thành làng du lịch. Ngoài lợi nhuận, còn vì già trẻ lớn bé trong nhà thích ngâm suối nước nóng. Bà ngoại đã lớn tuổi, nơi xa quá, về sau không đi nổi. Vùng ngoại thành này rất tốt. Bên cạnh làng du lịch, anh suy nghĩ xây tòa tứ hợp viện, để cho hai ông bà Phương gia lúc nhàn hạ có thể đến ở. Không khí nơi núi rừng, sông suối rất mới mẻ. Có ý niệm này trong đầu, khi ký kết hợp đồng mua bán, không hề để ý giá cả cao hay thấp. Ai biết được sau khi mua, là bắt đầu liên tục mấy ngày, luôn có thư nặc danh đe dọa, tin nhắn uy hiếp gửi đến. Lợi nhuận càng cao, càng tránh không được nhiều việc phát sinh. Hiểu Phong ngay từ đầu thực không nghĩ đến. Hôm nay, Vệ Hiểu Phong từ công ty trở về, vào thành phố trời đổ mưa. Trên đường mưa không nhiều lắm. Đi ngang qua một ngõ nhỏ, ngay bên trong có tiếng cô gái kêu. Vì thế ngừng xe ven đường, đi vào xem thử. Còn chưa thấy rõ đã bị người từ phía sau đánh một gậy. Tiếp đó là tay chân đấm đá, anh chỉ kịp ôm lấy đầu. Tướng mạo đặc thù của họ không thấy rõ, nhưng khẳng định là có chuẩn bị. Ôm cây đợi thỏ, mục đích vẫn là mảnh đất kia. Trước khi đi, giọng nam khàn khàn còn thốt vài câu. Đối với lai lịch của đám người này, Vệ Hiểu Phong chưa muốn làm rõ. Huống hồ chuyện này nhất định có nguy hiểm, anh không muốn đề cập với Manh Manh. Nhưng tiểu nha đầu hiển nhiên không để yên, cả uy hiếp cũng dùng tới. Vệ Hiểu Phong nhất thời qua loa tắc trách, nánh ché, vụng trộm nháy mắt với Phùng Kỳ. Phùng Kỳ duỗi tay, đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng mình, cầm lấy bình nước nóng trên bàn nhét vào tay cô. Đừng làm phiền Hiểu Phong nữa, em đi lấy nước nóng đến đây. Mềm mềm chui miệng không tình nguyện bị đuổi đi. Tiểu nha đầu vừa đi ra, Phùng Kỳ liền hỏi. Báo cảnh sát chưa? Vệ Hiểu Phong gật đầu. Chuyện này cho điều tra rõ ràng, đừng cho Manh Manh biết. Nếu là đối thủ trên thương trường sắp đặt, chỉ sợ những người này là xã hội đen, vì vài đồng việc gì cũng sẽ làm. Nếu bọn họ chó cùng dứt dậu để mắt đến Manh Manh thì sẽ rất phiền toái. Phùng Kỳ nhíu mày. Dám đụng đến cậu, bối cảnh khẳng định không bình thường. Cậu có hoài nghi ai không? Vị Hiểu Phong trầm ngâm một lúc. Việc này nó đến thực phức tạp, thôi quên đi, hơn nữa tôi có thể giải quyết. Nói rồi ngẩng đầu nhìn Phùng Kỳ, anh bỗng nhiên nở nụ cười. Sao rồi, rốt cục đã thông suốt, khi nào thì đem tiểu nha đầu muốn gả chồng của tôi lấy về nhà đây? Phùng Kỳ cũng không hàm hồ, đừng thấy thời điểm chưa thông suốt giống khối đầu gỗ ngu ngốc, suy nghĩ cẩn thận, không một chút kiểu cách nói. Cháu Manh Manh tốt nghiệp đã, sớm quá ảnh hưởng tới việc học của cô ấy, con đường phía trước của cô ấy còn dài, tôi không muốn hạn chế sự phát triển của cô ấy. Vệ Hiểu Phong không khỏi âm thầm gật đầu. Ai nói ánh mắt tiểu nha đầu như anh không tốt? Mấy năm đã bỏ ra không phải là không hợp lý. Chàng trai Phùng Kỳ này thực tâm yêu thương cô, mọi việc từ góc độ của tiểu nha đầu mà lo lắng. Chẳng qua Phùng Kỳ còn có chút không nhìn thấu, cả đời tiểu nha đầu này chỉ hướng đến mục tiêu lớn nhất, không phải là Phùng Kỳ sao? Khó khăn lắm mới mở được lòng đầu gỗ ngu ngốc. Vậy Hiểu Phong biết là tiểu nha đầu còn đã kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa trong miệng nam nữ không ai có thể khống chế, kế hoạch tránh không được sẽ có biến hóa. Tuổi của Phùng Kỳ không nhỏ, nhưng phương diện này thực đúng là rất non. Tiểu nha đầu chắc chắn sẽ dùng tất cả chiêu thức nửa đời người thu thập được, đem gạo nấu thành cơm. Nếu không sao lại nói về Hiểu Phong là người hiểu manh manh nhất. Cúp nước, đem vị Hiểu Phong đưa về nhà trọ của anh ở nội thành. Đã là 12 giờ. Bình thường lúc này manh manh đã sớm ngủ, nhưng hôm nay một chút không có, tinh thần không ổn. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, manh manh rốt cuộc vứt bỏ lo lắng, vui sướng hưởng thụ thành quả mong muốn của chính mình rốt cuộc được đền bù. Ngồi ở vị trí phụ lái, đôi mắt to tròn xoay chuyển, ánh mắt vòng đi vòng lại trên người Phùng Kỳ, dây dưa dính chặt. Giống như đứa nhỏ vừa lấy được món đồ chơi yêu thích, mừng như điên, lại cảm thấy có chút khó tin, tự tưởng rất rối rắm. Hơn nữa, nghĩ đến lúc vừa rồi Kikaka hôn cô, dùng sức như vậy, nóng bỏng như thế. Mặc dù không ôn nhu, nhưng may manh cảm thấy Kikaka như thế thực nam tính, thực chân thật. Cô muốn đem chính mình giao cho anh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho anh, lập tức lập tức. Tuy rằng cũng có chút sợ hãi, nhưng so với việc chân chính thuộc về Kikaka, chút sợ hãi ấy xem như không đáng kể. Kikaka, tối hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi. Tiểu nhà đầu nói ra lời nói quá mức trực tiếp khiến Phùng Kỳ có chút ngượng ngùng. Ngay đầu nhìn bộ dáng tinh linh cổ quái của cô, Phùng Kỳ cảm thấy tình cảnh này hết sức buồn cười. Anh đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiểu nhà đầu này thực không e lệ đấy. Mày mày nghịch ngợm cười ra tiếng. Thì người ta muốn cùng Kikaka ngủ thôi mà, sao lại không e lệ? Kikaka nghĩ gì vậy? Mặt Phùng Kỳ có chút đỏ thẫm. Biết bị tiểu nha đầu này bày trò, Phùng Kỳ rất rõ ràng. Cho dù phòng tuyến của mình chắc chắn đến đâu, bị tiểu nha đầu trọt cũng sẽ trở thành cửa sổ giấy, hoàn toàn tan rã. Tiểu nha đầu nói không sai, là anh hiểu sai. Anh muốn ôm cô giống như là nam nhân ôm nữ nhân. Loại ý niệm này giống như một loại chấp niệm nảy sinh trong đầu, tránh đi không được. Thân thể tiểu nha đầu trơn láng lung linh xinh đẹp, xúc cảm đó, hương vị đó, từng chút giống như là mang theo dụ hoặc vô tận, hấp dẫn anh, muốn nhịn không có khả năng nhịn. Phục Kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tay lái vòng qua dừng ven đường, nói một câu. Ở trên xe chờ anh, không được cùng bước xuống. Nói rồi tháo dây an toàn, nhảy xuống xe. Mai Mai quệt quệt miệng, trông mong nhìn anh đi vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở ven đường, rất nhanh mang ra túi bảo vệ môi trường to. Sau khi lên xe trực tiếp đặt ở trong lòng manh manh. Manh manh nhìn nhìn, đều là đồ ăn vặt cô thích ăn. Từ bên trong lấy ra hộp kẹo trái cây, kinh ngạc nói. Bây giờ còn có thứ này, em đã nghĩ không còn bán nữa. Khi bé, có một đoạn thời gian manh manh đặc biệt thích ăn kẹo. Ăn nhiều liền bị sâu răng. Lúc nhổ răng, vừa lúc ở bên người Phùng Kỳ. Phùng Kỳ liền nhìn cô như nhìn phạm nhân, nghiêm cấm cô ăn kẹo. Nhưng manh manh dù nhỏ, lại nhiều mưu ma trước quỷ, vụng trộm đem kẹo giấu đi. Buổi tối đợi khi Phùng Kỳ đang ngủ, ăn một viên, cũng rất nhanh bị Phùng Kỳ phát hiện. Lúc ấy Phùng Kỳ tức giận, kéo cô đặt trên đầu gối, đánh hai bàn tay. Phùng Kỳ tức giận, căn bản là không khống chế được, đánh rất nặng. Vốn tưởng là tiểu nha đầu sợ đau sẽ khóc tê thanh liệt phế, nào biết được một tiếng cô chưa thốt ra, nước mắt cũng ẩn trong hốc mắt rưng rưng, chính là không rơi xuống. Bộ dáng kia khiến Phùng Kỳ thiếu chút nữa đau lòng đến chết. Nắm tay tiểu nha đầu đi siêu thị mua một hộp kẹo. Ngày đó để cô muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chính là loại kẹo trái cây này. Vừa rồi trong cửa hàng tiện lợi, Phùng Kỳ nhìn thấy trên giá để hộp kẹo, bất giác nhớ lại chuyện cũ, thuận tay liền mua một hộp. Trải qua những ngày ngây thơ ấy, hiện tại nhớ đến lại giống như là hộp kẹo này chứa đầy vị ngọt. Xe chạy vào gara, Phùng Kỳ tắt máy xuống xe, phát hiện tiểu nha đầu không nhúc nhích, trông mong nhìn anh. Còn người xinh đẹp dưới ánh đèn mờ rất giảo hoạt giống tiểu hồ ly. Phục Kỳ không khỏi bật cười, vòng qua bên kia mở cửa, đưa tay. Tiểu nha đầu tràn ra một tiếng cười thực to, nhào vào trong lòng anh, chân lưu loát của lấy thắt lưng của anh. Hai cánh tay vòng ở cổ của anh, đầu nhỏ dán đầu vai anh, cọ cọ, giống như là đứa trẻ làm nũng. Phùng Kỳ kể sát tai cô nhỏ giọng nói: "Bầy lớn cô để cho ôm, bạn học của em nhìn thấy sẽ chê cười em đấy." Mềm Anh miệng lẩm bẩm một chút: "Chê cười thì chê cười, các cô ấy muốn cho người khác chê cười còn không được đấy." Phùng Kỳ cười nhảy một tiếng, ôm cô vào thang máy. Ngọn đèn sáng ngời, Phùng Kỳ mới phát hiện miệng tiểu nha đầu đang ngậm kẹo. Vì kẹo trong miệng đã qua đảo lại, giống như đứa trẻ chưa lớn, không khỏi lắc đầu: "Ăn ngon vậy sao?" Trong mắt to của Manh Manh đột nhiên xẹt qua tia phát sáng, gật gật đầu: "Ngon mà, không tin thì Kikaka nếm thử đi." Phùng Kỳ chưa kịp cự tuyệt, môi mềm mại thơm tho của tiểu nha đầu đã ngăn anh lại. Cái lưỡi nghịch ngợm bọc một cỗ hương vị ngọt ngào vào khoang miệng của anh.